Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, Hồn Vương Chi Uy. Đinh, hối đoái thành công. Ký chủ sử dụng 24.700 điểm khốc huyễn trị. Hối đoái 24.700 kỹ năng điểm. Đinh, hối đoái thành công. Ký chủ sử dụng 12.000 kỹ năng điểm. Hối đoái huyền giai cao cấp hồn kỹ Cửu Long Đằng Thiên Quyết. Đinh, hối đoái thành công. Ký chủ sử dụng 11.500 kỹ năng điểm. Hối đoái huyền giai cao cấp hồn kỹ Thương Mang Kính Thiên Ấn. Đinh, độ thuần thục tăng lên thành công. Ký chủ sử dụng 100 kỹ năng điểm. Đem hồn kỹ Cửu Long Đằng Thiên Quyết độ thuần thục tăng lên tới đăng phong tạo cực cảnh giới. Đinh, độ thuần thục tăng lên thành công. Ký chủ sử dụng 100 kỹ năng điểm. Đem hồn kỹ Thương Mang Kính Thiên Ấn độ thuần thục tăng lên tới đăng phong tạo cực cảnh giới. Liên, tiếp hệ thống nhắc nhở thanh âm. Tại Lâm Phong trong đầu vang lên. Hai nói tổng giá trị tiếp cận 10 vạn điểm khốc huyễn trị huyền giai cao cấp hồn kỹ. Dựa vào chiết khấu, Lâm Phong chỉ dùng hơn 2 vạn điểm khốc huyễn trị. Liền mua xuống tới. Địa giai sơ cấp hồn khí. Huyền giai cao cấp hồn kỹ. Đủ để có tư cách. Cùng hồn vương cường giả đối hám. 7 hồn vương. Vậy đến đây đi. Lâm Phong vừa mới đóng cửa hệ thống. Trên thân áp lực lại đột nhiên nhất trọng. Lâm Phong hờ hững cắn răng. Cả người lại bị một cỗ cự lực. Ép vào tảng đá xanh bên trong. Cứng rắn như tảng đá xanh. Tại 7 hồn vương trọng áp dưới. Vậy mà giống như một khối đậu hủ. Lâm Phong nửa cái thân thể. Đâm vào trong viên đá bộ dáng. Hơi có chút chật vật. Cặp chân kém điểm đứt mất. Nhìn đến luyện đan phòng trong Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên. Tâm thoáng cái treo cổ họng. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Chấm ngoặc kép. Liên tục mấy đạo tan vỡ vang lên. Sơ giai hộ thể cương khí. Lâm Phong chủ yếu nhất thủ đoạn phòng ngự. Tại 7 hồn vương trọng áp dưới. Hoàn toàn phá toái. Hóa thành điểm điểm hồn lực. Biến mất không thấy. Lâm Phong khí thế. Trong nháy mắt uể oải xuống tới. Mau nhìn. Này thiếu niên không được. Trùng giác môn bên ngoài xem hồn sư bên trong. Có người chỉ Lâm Phong nói. Cái này chết đến cũng quá thảm. Tươi sống bị hồn vương cường giả. Dùng khí thế ép thành thịt nát a. Chấm ngoặc kép. Ta liền nói sao. Đông Tự Minh làm sao sẽ chết trong tay hắn trong. Liền hồn vương cường giả khí thế đều chống đỡ không được. Như thế nào phá vỡ Đông Tự Minh phòng ngự. Người thiếu niên kia. Cũng liền là cái rác rưởi mà thôi. Nếu ta nói. Đông Tự Minh chết. Đoán chừng là Phích Lịch Đường vụng trộm làm. Chấm ngoặc kép. A, người không có đã tham gia Long Thủ Đại Hội. Trùng giác môn đem Đông Tự Minh chết tin tức. Đánh ép đến lại lợi hại. Cũng chỉ có nhìn thấy chân tướng người. Này thiếu niên nhìn lên tới mới trưởng thành không lâu. Liền đã là nhị tinh đại hồn sư. Người đều năm gần 50. Mới tu luyện đến cửu tinh hồn sư. Người nói ai là rác rưởi. Phích Lịch Đường này loại hiếp yếu sợ mạnh nhuyễn chân tôm. Cũng không cần nói ra. Bọn họ chỉ dám đối mặt tiểu tông môn thời điểm. Tàn bạo một điểm. Đối mặt trùng giác môn. Hận không thể vụng trộm kêu ba ba. A, ta liền nói người thiếu niên kia là rác rưởi. Thế nào nhỏ, mặc dù ta là cửu tinh hồn sư, nhưng là ta lại không cùng hồn vương cường giả giao thủ. Ta tốt xấu sống đến 50 tuổi. Hắn so với ta mạnh hơn thì sao? Có thể sống lâu như vậy sao? Ta là nhìn náo nhiệt. Ta nói người nào rác rưởi, người nào liền là rác rưởi. Chấm ngoặc kép. Con mẹ nó, người thiếu niên kia, cái gì tình huống, cãi và càng ngày càng hỗn loạn, lại có hồn sư kinh hô, nhượng Lâm Phong một lần nữa trở thành đám người chỗ trúc. Đinh, hối đoái thành công, ký chủ sử dụng 1.000 điểm khốc huyễn trị, hối đoái vĩnh cửu tăng thêm, trung cấp hộ thể cương khí. Lâm Phong tại trọng áp trước mặt, trên thân phảng phất nhiều một tầng trong suốt quang cháo. Cưỡng ép trống lên một mảnh nho nhỏ thiên địa. Chung quanh đá xanh cứng rắn bản. Bị một cỗ không biết từ chỗ nào tới lực lượng. Mạnh mẽ hướng về sau đẩy ra 4. 5 tấc. Lâm Phong lại đứng lên tới. trùng giác môn trong ngoài, vây xem chừng hơn ngàn tên hồn sư. Một chàng thốt lên âm thanh, cháy lần Tử Tinh Sơn mạch đỉnh núi. Thảo, bảy hồn vương còn không đè ép được hắn. Có người khiếp sợ trực tiếp văng tục. Người thiếu niên này, thật rất là không đơn giản. Còn coi là hắn muốn trực tiếp bị ép chết đây. Hừ, cái này lại có gì dùng. Mới vừa cái kia diễu cật Lâm Phong hồn sư lại nói. Bảy hồn vương một chiêu đều chưa ra. Chờ bọn hắn động thủ. Tiểu tử kia một giây đồng hồ liền thành mảnh vụn. A, này thiếu niên chỉ ít có dũng khí đối địch bảy hồn vương. Người theo cái rùa đen rút đầu một dạng. Chỉ biết trốn đám người trong mù tất tất. Có gì tài ba? Thế nào? Lại muốn nói ngươi đi ngươi trên. Ta là người xem. Ta không thể nói. Hắn có dũng khí đối địch. Này là hắn tìm chết. Hắn so với ta lợi hại lại như thế nào? Ta liền lệch nói hắn rác rưởi. Hứ. Chấm ngoặc kép. Đi. Người khác chấp nhặt với hắn. Phế vật bình xịt luôn nói người khác là rác rưởi. Bởi vì bọn hắn bản thân liền là rác rưởi. Chỉ hy vọng tất cả mọi người. Cùng bọn họ một dạng. Đều là rác rưởi. Người mẹ nó nói người nào. Ngoặc kép. Trương Nguyên Hằng hờ hững nhìn xem không biết cái nào tới lực lượng. Lại đột nhiên đứng lên tới Lâm Phong. Dùng hắn cầm đầu thất đại hồn vương. Trong lòng bàn tay đồng thời hiện lên ra hào quang óng ánh. Màu sắc khác nhau. Thuộc tính bất đồng. Lại đều ẩn chứa cực kỳ nguy hiểm năng lượng. Hồn vương quanh thân không khí. Như bị nóng bỏng liệt diễm thiêu nướng. Nước chảy giống như ba động lên. Tử Tinh Sơn mạch hồn sư tông môn nơi tụ tập. Vạn đạo tinh ngâm hồn lực. Hướng bảy hồn vương trong lòng bàn tay rót vào. Lâm Phong. Kết thúc. Người cuối cùng là một cái chưa quật khởi thiên tài. Tiêu diệt tại cường giả như mây trùng giác môn trong. Trương Nguyên Hằng thanh âm tuy nhỏ. Nhưng trong tay ngưng tụ hồn lực. Sát ý càng ngày càng sâu nặng. Thậm chí. Không có người nhớ kỹ ngươi tử vong. Mọi người chỉ biết nhớ kỹ. Trùng giác môn nếu như vô địch. Từ Nam Chí Bắc Tử Tinh Sơn mạch. Chấm ngoặc kép. Nói thật. Người thiếu niên. Người dạng này đối thủ. Để cho ta một chút hứng thú. Đều nói ra không dậy nổi tới. Một vị trùng giác môn lão giả. Khinh thường mà cười. Lay lay đầu. Liền bằng ngươi. Còn muốn phá hủy ta trùng giác môn đệ nhất tông môn danh hào. Người cũng không suy nghĩ. Người dựa vào cái gì? Hồn hoàng cường giả đến. Ta trùng giác môn. Vẫn như cũ có thực lực đánh một trận. Nhị tinh đại hồn sư. Vẫn là thôi đi. Chấm ngoặc kép. Lời còn chưa dứt, bảy nói kinh khủng hồn lực cột sáng. Trực tiếp bắn về phía Lâm Phong. Cột sáng mang theo thanh thế dọa người gợn sóng năng lượng. Bảy quang hợp tụ. Hình như có tạc xuyên Tử Tinh Sơn mạch uy năng. Quan chiến hồn sư nhóm nhìn qua cái này bảy nói hồn lực cột sáng. Trong lòng dâng lên một tia cảm giác tuyệt vọng. Đường đường hồn sư, tu luyện mấy chục năm, liền chống cự tâm tư đều không có. Đại khái, đây chính là lực lượng đi. Đối diện với mấy cái này cột sáng, lại tinh thông phòng ngự đại hồn sư, cũng không đáng nhắc tới. Dù là, cái này chỉ là một cái hoàng giai trung cấp hồn kỹ đột nhiên minh quang. Là trùng giác môn bên trong tất cả mọi người đều có thể học được. Cơ sở nhất hồn kỹ. Nhưng hồn vương cường giả dùng ra nó. Đủ để giết người như ngoé. Này thiếu niên. Hắn phải chết. Tất cả mọi người trong lòng đều trồi lên dạng này ý nghĩ. Lăng Chí Tâm đều tại bởi vì khủng hoảng mà run rẩy. Hắn nghĩ dùng nham xà. Thay Lâm Phong ngăn cản thoáng cái này bảy nói đột nhiên minh quang. Nhưng là hắn minh bạch, chỉ cần đột nhiên minh quang đụng phải nham xà liền sẽ trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Này hắn cũng rời chết không xa. Lâm Huân Nhi chảy nước mắt, suy nghĩ bay nhào đi qua. Nàng đầu óc trong chỉ muốn, thay Lâm Phong ngăn cản mất những cái kia hồn kỹ. Dù là chết, cũng phải nhượng Lâm Phong chạy trốn xuất sinh thiên. Vương Lăng Yên hốc mắt cũng hồng, nhưng nàng còn duy trì lý trí. Gắt gao ôm lấy Lâm Huân Nhi. Khanh khanh khanh. Chấm ngoặc kép. Một cái trường kiếm đón gió mà lên. Mang theo khẽ run long ngâm. Đụng vào bảy nói đột nhiên minh quang phía trên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.